Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688. Chương 1688, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Như vậy thần logic làm ăn dưa quần chúng đều say, còn có fan trực tiếp làm Minh Ca rút đơn kiện. Nàng muốn giúp thần tượng còn này 30 vạn. Cũng tuyên bố nàng muốn đem này tiền toàn nện ở Minh Ca trên mặt. Làm mọi người đều nhìn một cái Minh Ca gương mặt này là như thế nào chỉnh ra tới. Minh Ca cùng Tống Cẩn chi gian còn không chỉ là trả tiền sự. Tống Cẩn còn cố ý từ phòng làm việc rời đi tài sản tạo thành phòng làm việc mệt tiền biểu hiện ra. Dối, chính là về cố ý rời đi tài sản chuyện này. Minh Ca sáng sớm liền ở hai người năm đó ký kết hiệp ước ghi chú. Lúc ấy còn ở dấu mốc ghi chú. Một khi phát giác cố ý rời đi tài sản, muốn ở ước định cuối cùng trả tiền kim ngạch thượng gấp đôi bồi phó, Tống Cẩn định ngày hẹn Minh Ca. Vốn là tưởng thêm chút tiền làm Minh Ca một sự nhịn chín sự lành. Nhưng hắn không nghĩ tới Minh Ca sư tử đại há mồm thế nhưng còn muốn xem hắn phòng làm việc tài vụ. Sổ sách, hắn khẳng định là không muốn a. Hiện giờ phòng làm việc đã kim thiền thoát xác biến thành công ty. Pháp định người đều thay đổi. Hắn cũng không tin Minh Ca có thể đánh thắng cái này kiện tụng, nhưng Minh Ca cũng có hậu chiêu a. Nàng năm đó mượn Tống Cẩn tiền, liền chờ chính là như vậy một ngày. Tống Cẩn chính là lại kim thiền thoát xác. Hắn cũng vô pháp thay đổi chính hắn hiện tại thực hỏa thực kiếm tiền lại không còn Minh Ca cái này. Ân nhân tiền sự thật, liền tính lúc này đây Minh Ca kiện tụng thực sự bại. Nhưng dư luận cũng đều sẽ đứng ở nàng cái này kẻ yếu một phương. Con đường phía trước đường lui Minh Ca đều nghĩ tới. Cho nên đối lúc này đây kết quả nàng kỳ thật cũng không để ý. Nàng mục đích lại không phải tiền, thù. Lý không phải nhanh như vậy sự. Cũng là ở ngay lúc này, Minh Ca nữ giả nam trang điện ảnh cũng chiếu. Điện ảnh Minh Ca là một cái soái làm người phun máu mũi con hát. Kỹ thuật diễn nghịch thiên không nói. Bởi vì ở điện ảnh này đây bi kịch kết thúc. Minh Ca nháy mắt hút vô số phấn. Mọi người đều ở do hỏi người nam nhân này là ai sắm vai. Sau đó liền ở từng đống diễn viên danh sách tìm được rồi thư Minh Ca ba chữ, này tân nhân nam diễn. Viên thế nhưng cùng khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo Minh Ca đâm danh a. Thật đúng là một kiện bi thôi sự tình. Hơn nữa một người nam nhân như thế nào liền khởi như vậy cái tên đâu, Minh Ca từ xuất đạo bắt đầu. Nghệ danh vẫn luôn đều kêu Minh Ca, biết nàng họ thư người rất ít. Cho nên đại bộ phận người ngay từ đầu cũng chưa đem thư Minh. Ca này ba chữ cùng Minh Ca liên hệ thượng. Rốt cuộc Minh Ca không chỉ có khuôn mặt lớn lên hào. Ngực thượng vẫn là có liêu. Nhưng điện ảnh Minh Ca một chút ngực đều không có không nói. Dáng người tinh tế cũng không giống như là mập mạp bộ dáng. Mặt tuy rằng yêu nghiệt. Nhưng nam tính đặc thù thực rõ ràng. Điện ảnh chiếu lúc sau ở một lần quốc nội không gọi hòa một. Đương sâu thực tế chung, Minh Ca ngay từ đầu này đây nam trang xuất hiện, nửa đoạn sau thời điểm lại đột nhiên tới cái đại biến thân biến thành ăn mặc váy nữ hài, điện ảnh. Các fan girl vốn là hướng về phía thư Minh Ca tới xem sâu thực tế. Sau đó liền phát giác chính mình nam thần thế nhưng là nữ nhân, vốn dĩ chảy máu mũi đại gia sửa hộp. Máu, thư Minh Ca thế nhưng là cái nữ nhân. Các nàng nam thần a vừa mới bắt đầu nhảy vào phen đại quân liền hủy diệt. Quả thực tưởng lang khóc quỷ gào có hay không? Này một đương chân nhân tú tiết mục càng là phá điểm. Đánh ký lục, ngày hôm sau về Minh Ca tin tức càng là che trời lấp đất, có nhà truyền thông lớn tuyên. Bố một tổ độc nhất vô nhị siêu tầm Minh Ca giả nam nhân những chuyện này. Những chuyện này là về một ít đoàn phim chung trong lén lút Minh Ca giả nam nhân thời điểm tiểu. Kịch trường cùng với rất nhiều ảnh chụp, cùng với độc nhất vô nhị bật mí minh ta là cái gì, nguyên nhân mới có thể giả nam nhân giả như vậy thành công. Lúc này đây minh ca Weibo chướng phấn vô số. Nam nữ fan đều chiêu mộ được một cái sọt. Tống Cần các fan không quên nhảy nhót lung tung cấp minh ca chế tạo hắc liêu muốn đem minh ca bôi đen. Nhưng không chịu nổi này đó, các fan thật sự quá ngây thơ. Các nàng trong miệng cái gọi là giữ gìn Tống Cần quả thực liền cùng bôi đen không sai biệt lắm. Này đó cái gọi là trung phấn giống như là Tống Cẩn heo đồng đội. Nơi trốn chiêu hắc A, Minh ca hiện giờ đã ký hợp đồng ở Trương Trời phù hộ công ty. Nàng người đại diện cũng thế, khẩn cấp xã giao cũng thế. Đều là Trương Trời phù hộ vì nàng trang bị, không thể lại tinh nhuệ. Minh ca kiện tụng cuối cùng đình ngoại giải hòa. Các phóng viên cái mũi so cầu còn tiêm. Lập tức liền tin nóng ra nguyên nhân. Tống Cẩn hiện tại công ty tài đại khí thô, hơn nữa hắn tài sản cũng phi thường phức tạp. Minh ca mặc kệ là xin điều tra Tống Cẩn tài sản cũng thế, vẫn là xin đông lại Tống Cẩn tài sản đều yêu cầu giao nộp một bút xa xỉ tiền ký quỹ. Này số tiền đối hiện tại vẫn là cái tam tuyến tiểu diễn viên Minh ca tới nói chính là giá trên trời. Nàng giao không nổi, chỉ có thể đình ngoại giải hòa. Tiếp thu Tống Cẩn còn cho nàng 30 vạn nguyên. Nga, nghe nói Tống Cẩn còn nhiều cho nàng 50 vạn nguyên đáp tạ phí. Nhưng này 50 vạn nguyên đối với hiện tại Tống Cẩn căn bản cái gì đều không phải được không? Minh ca cùng Tống Cẩn lúc trước ký kết hiệp ước cũng không phải là 50 vạn nguyên là có thể để vây. Xem quần chúng nhóm thiếu chút nữa không rớt cằm a, đều cách internet chiều Minh ca kêu gọi, tỏ vẻ nguyện ý hiến cho chính mình này một tháng yên tiền tới vì Minh ca giao tiền ký quỹ. Loại này nhắn lại phía dưới một loạt lưu đều là: ta quyên đêm nay bữa ăn khuya tiền giúp đỡ Minh ca giao tiền ký quỹ, ta quyên tháng này mua quần áo tiền giúp đỡ Minh ca, ngươi chạy nhanh đem tên kia cáo phá sản đi. Quá ghê tởm, sẽ ca hát là có thể như vậy không cần nhân phẩm sao? Quả thực ném nam nhân mặt a, như vậy đi xuống ai còn dám cho người khác vay tiền. Ta quyết đoán quyên này một vòng tiền cơm, ta muốn quyên tính toán mua quả táo 7 tiền. Minh ca nữ thần ngươi chính là ta trí ái, ta lực đỉnh ngươi, đau lòng Minh ca. Ta muốn bán chính mình thận quyên cấp Minh ca nữ thần. Các võng hữu ở trang web thượng thành lập một cái quyên tiền con đường. Ngắn ngủn một ngày thời gian, quyên tiền mức đã hơn 20 vạn, đương nhiên cũng có Tống Cẩn các fan cùng với Tống Cẩn đoàn đội. Ở ngăn cơn sóng dữ, ý đồ thay đổi trên mạng này đó dư luận, vì thế Tống Cẩn tiêu tiền mua thủy quân chụp hình cũng xuất hiện ở trên mạng. Này thật đúng là niên độ nhất đứng đầu một hồi tuồng. Trận này diễn đem Minh ca phủng không thể lại đỏ. Cái kia vì nàng quyên tiền liên tiếp, quyên tiền kim ngạch đã tới rồi hơn 100 vạn. Minh ca ở ngay lúc này tham dự Trương Trời phù hộ tân kịch cuộc họp báo. Trương Trời phù hộ đây là ảnh đàn siêu sao tồn tại hắn. Nhân gia có tiền nổi danh có tài nguyên. Lúc này ký xuống Minh ca, lại làm Minh ca diễn viên chính nữ nhất hào. Rất nhiều người đều đối Trương Trời phù hộ ấn tượng lại tăng lên một cái cấp bậc. Hạ chị muốn mượn này sóng đông phong, Minh ca diễn viên chính web drama cũng bắt đầu ở trên mạng truyền phát tin. Đại gia bởi vì này bộ web drama đối Minh ca kỹ thuật diễn lại có tân nhận thức. Bất quá cũng có rất nhiều người đều ở tiệt một ít Minh ca hình ảnh ý đồ thuyết phục đại gia. Nữ nhân này trên mặt động nhiều ít dao nhỏ, căn bản là không phải cái gì thiện nam tín nữ, làm đại gia không cần bị nàng mê hoặc, đánh bóng đôi mắt lý trí điểm. Bất quá mặc kệ những người này như thế nào nghị luận như thế nào bôi đen Minh ca càng ngày càng hỏa là sự thật, mắng nàng người phi thường nhiều. Nhưng thích nàng người cũng phi thường nhiều. Nàng diễn một bộ tiếp một bộ chiếu. Hơn nữa nàng cơ hồ thành Trương Trời phù hộ ngự dụng nữ nhất hào. Rất nhiều thương gia đều ở tìm nàng Đại Ngôn. Này ngắn ngủn thời gian, nàng thành bọn thương gia trong mắt sủng nhi. Ngày hôm qua chỉ có hơn 20 chương vé tháng. Ta thật sự không dũng khí thêm càng anh. Hết chương.